Khủng bố sống lại, chương 962, liều mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hậu đường vách tường vị trí xuất hiện một cái cự đại màu đen âm ảnh giống như là một cái vực sâu giống nhau, suýt nữa đem Dương Tiểu Hoa nuốt chửng lấy, nhưng là sau đó màu đỏ khí cầu lại quấn quanh lấy cánh tay của nàng, chậm rãi mang theo nàng toàn bộ người bay lên, để nàng không có bị rơi vào cái kia trong vực sâu, đồng thời tạm thời thoát ly nguy hiểm. Cái kia phiến hắc ám cũng không phải là lệ quỷ, mà là quỷ vực. Bao phủ cổ trạch quỷ vực giờ phút này xâm lấn đến hậu đường, bắt đầu ảnh hưởng tới hoàn cảnh chung quanh, hiện ở loại tình huống này bên dưới chung quanh xuất hiện bất kỳ dị thường đều chẳng có gì lạ. Những người còn lại nếu như không muốn không hiểu thấu chết mất liền tới gần nơi này cỗ quan tài. Dương Gian giờ phút này nhắc nhở những người khác một tiếng. Màu đỏ quan tài phụ cận mặt đất đen kịt một màu. Kia là bởi vì Dương Gian quỷ ảnh bao trùm ở chung quanh, hắn quỷ ảnh có thể ngăn cản cái khác quỷ vực xâm lấn, cũng có thể phòng ngừa cái khác lệ quỷ tới gần. Chỉ là quỷ ảnh tại loại hoàn cảnh này bên dưới bao trùm phạm vi có hạn, sở dĩ hắn chỉ dùng quỷ ảnh bao phủ màu đỏ quan tài phụ cận, địa phương khác không có đi quản. Tiện tay vung lên, Dương Gian dùng dao chặt củi chặt đứt cái kia màu đỏ khí cầu dây nhỏ. Dương Tiểu Hoa thoát ly màu đỏ khí cầu trói buộc rơi xuống. Cùng lúc đó, Dương Gian thu hồi xâm lấn Dương Tiểu Hoa trong thân thể lệ quỷ, để nàng lần nữa bắt lấy kém chút muốn bay đi màu đỏ khí cầu. Tại bên bờ sinh tử đi một lúc sau, Dương Tiểu Hoa không còn dám chủ quan, nàng vội vã dựa vào cái kia miệng màu đỏ quan tài bên cạnh đứng, không còn dám hoạt động nửa bước, sợ lại một lần nữa bị chung quanh linh dị cho giết chết. Người bình thường tại loại hoàn cảnh này bên dưới quá mức yếu đuối. Dương Gian, không suy nghĩ chút biện pháp lão ưng cũng sẽ rất chết nhanh rơi, loại này cược pháp rất không công bằng, quỷ cược thắng trực tiếp giết chết chúng ta một người, nhưng là chúng ta cược thắng cũng vẻn vẹn chỉ là để quỷ lui lại mấy bước mà thôi. Đại Cường nhích lại gần, sắc mặt 10 phần ngưng trọng. Bởi vì dựa theo loại này tử vong tốc độ không ra 5 phút đồng hồ, hắn liền nên đi chơi cái kia ném xúc sắc trò chơi. Tham gia cùng loại này trò chơi chẳng khác nào bên trên pháp trường, không sống được lâu đâu. Phản Hưng cũng là nhìn chằm chằm Dương Gian nhìn, hy vọng hắn có thể lại suy nghĩ chút biện pháp, làm dịu một cái nguy cơ. Có một cái khẩn cấp biện pháp, ta lúc đầu không có ý định ở đây cái thời gian sử dụng, dù sao còn muốn tại nơi này sống đến ngày thứ 7, ngay từ đầu liền đem át chủ bài liều sạch, nếu như đằng sau lại xuất hiện cái gì nguy cơ vậy cũng chỉ có chờ chết, hiện tại xem ra, cái này ngày thứ 2 các ngươi đều rất khó sống đi qua, đừng nói chi là ngày thứ 3, ngày thứ 4. Dương Gian sắc mặt bình tĩnh nói, trong tay còn có giữ lại. Thật có phương pháp, còn lại là số không nhiều người mở to hai mắt nhìn xem Dương Gian. Bọn hắn chỉ là ôm mấy phần hy vọng hỏi một chút nhìn, không nghĩ tới Dương Gian còn thật cho bọn hắn một điểm kinh hỉ. Dương Gian không nói lời nào, hắn chỉ là đem điện thoại di động của mình sờ soạng ra. Mở ra về sau, hắn ấn mở bình phong màn bên trên một cái trò chơi phần mềm, cái kia trò chơi ô biểu tượng là một khung dương cầm dáng vẻ. Trò chơi, trông thấy một màn này đám người kinh nghi bất định. Đây coi là thủ đoạn gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây không phải một cái rất phổ thông điện thoại trò chơi sao? Nhưng mà Dương Gian không nói lời nào, hắn mở ra cái này trò chơi phần mềm về sau bắt đầu chơi trò chơi. Đây là một cái mô hình mô phỏng dương cầm trò chơi, thông qua điểm kích bình phong màn bên trên dương cầm khóa có thể phát ra giống như dương cầm thanh âm. Trò chơi buồn tẻ mà lại tẻ nhạt, thậm chí không ai nguyện ý đi chơi. Nhưng là Dương Gian ngón tay đang nhanh chóng điểm kích bình phong màn về sau, một đoạn quỷ dị, mà không linh tiếng âm nhạc quanh quẩn tại cái này trong hậu đường. Tiếng âm nhạc là một loại nào đó môi giới, cũng không phải là dùng để nghe. Cùng lúc đó, một loại nào đó đáng sợ nguyền rủa bị Dương Gian tự mình phóng thích ra ngoài. Hộp âm nhạc nguyền rủa. Cái này ngắn nguyền rủa ngủ say tại Dương Gian trong thân thể, từ lần trước từ trong quan tài thức tỉnh về sau hắn liền không có lại dùng qua, bởi vì cái này nguyền rủa rất đáng sợ, liền xem như mở ra nguyền rủa Dương Gian cũng không có cách nào đi giải trừ, một khi bị nguyền rủa, không có thủ đoạn đặc thù tình huống bên dưới cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước mắt, hộp âm nhạc nguyền rủa phóng thích mà tiếp nhận đoạn này nguyền rủa người là chính tại chơi xúc sắc trò chơi lão ưng. Lão ưng giờ phút này đang ngồi trên mặt đất bên trên, con mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt cái này thanh thứ 3 trò chơi. Đại biểu quỷ cái kia màu đen xúc sắc ném ra chữ số 4. Mà hắn vận khí hiển nhiên rất tồi tệ, hắn ném ra chữ số là 2. Thắng bài đã phân, thắng thua đã định. Mới thanh thứ 3 ném điểm trò chơi hắn liền thua. Lão ưng tựa hồ đã sớm tiếp nhận kết quả này, khóe miệng của hắn lộ nở một nụ cười khổ, sau đó khẽ lắc đầu, chờ đợi trận này khủng bố trò chơi đem chính mình sinh mệnh cướp đi. Gặp được trước mấy cái đồ xúc sắc người hạ tràng, hắn nhặt lên cái này màu đỏ xúc sắc ngăn lại lệ quỷ một khắc này, kết cục là dạng gì đã có thể đoán trước. dừng ở đây rồi, có lẽ chết ở chỗ này cũng là một loại giải thoát. Hắn nhận mệnh, muốn đi bình tĩnh một điểm. Nhưng mà vào thời khắc này, lão ưng nghe chắp sau lưng bay tới một đoạn quỷ dị không linh tiếng âm nhạc, đoạn này âm nhạc xuất hiện về sau liền không có lại biến mất, phảng phất xâm nhập trong óc của mình, một mực không ngừng quanh quẩn. Hắn kinh nghi bất định, quay đầu nhìn thoáng qua. Dương Gian, ngươi đối với ta làm cái gì? Lập tức, lão ưng liền cảm thấy tự thân không thích hợp. Một đoạn hộp âm nhạc nguyền rủa, ở đây đoạn âm nhạc không có biến mất trước đó ngươi là ở vào một loại an toàn trạng thái, nhưng là tiếng âm nhạc biến mất về sau ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, thời gian đại khái là mấy ngày đến một tuần lễ không giống nhau, cụ thể kỳ hạn được xem vận khí ngươi. Dương Gian thu hồi di động bình tĩnh nói, hộp âm nhạc nguyền rủa, còn có thứ này sao? Lão ưng sắc mặt biến đổi, sau đó hắn ngạc nhiên phát hiện, chính mình còn chưa chết, hắn vừa rồi rõ ràng thua xúc sắc trò chơi, dựa theo phía trước hai người tử vong thời gian, cái này thời gian hắn hẳn là tắt thở rồi mới đúng. Có thể hiện tại, hắn trừ trong đầu có một đoạn âm nhạc quanh quẩn bên ngoài, hết thảy đều không có có ảnh hưởng. Không thể tưởng tượng nổi, lão ưng thua cuộc vậy mà không có chết. Đại Cường phát hiện vấn đề này chỗ tại, trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tiểu Hoa cũng nhìn chằm chằm lão ưng nhìn một chút, cũng là rất không thể tưởng tượng nổi. Xem ra quỷ xúc sắc nguyền rùa cùng hộp âm nhạc nguyền rùa so ra tựa hồ phải kém một điểm, đã như vậy, trận này trò chơi tiếp tục. Dương Gian nói, lão ưng con ngươi giật giật, hắn chỉ là nhẹ gật đầu, trong lòng cũng biết rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Sở dĩ hắn không chút do dự nhặt lên xúc sắc tiếp tục cùng lệ quỷ chơi tiếp. Đã chính mình sẽ không chết, quỷ cũng sẽ không chết, như vậy hiện tại bắt đầu trận này trò chơi mới xem như công bằng. Hộp âm nhạc nguyền rủa. Thì ra là thế, ngươi có thủ đoạn như vậy vì sao không còn sớm điểm dùng? Phản Hưng nói ra, tại sao phải đợi đến hiện tại? Ta cần cùng ngươi giải thích sao? Dương Gian lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn. Phản Hưng nghẹn lời, Dương Gian hoàn toàn chính xác không cần cùng hắn giải thích. Cái này nguyền rùa tại đặc định tình huống bên dưới mới có thể cứu người, tình huống bình thường bên dưới cái này nguyền rùa là giết người nguyền rùa, lưu đến hiện tại phóng thích chỉ sợ cũng hành động bất đắc dĩ đi, mà lại hiện tại còn cãi luận cái này có ý nghĩa gì, lập tức mọi người đều muốn cùng chết, liền xem như chịu đựng qua hôm nay, ngày mai, lui lại, ba ngày sau cũng khó sống sót. Đại Cường đứng ở một bên nói. Dương Tiểu Hoa không nói lời nào, nàng một người không cách nào tả hữu bất cứ chuyện gì, dù sao nghiêm ngặt nói đến nàng liền lầu bốn người mang tin tức cũng không tính là. Dương Gian không nguyện ý vận dụng hộp âm nhạc nguyên nhân chủ yếu là hai cái, đó chính là hộp âm nhạc chỉ có thể phóng thích trên người một người, nếu như ngay từ đầu liền dùng ra ngoài, đằng sau liền xem như hắn cũng không có cách nào tùy tiện sử dụng. Tiếp theo, hộp âm nhạc nguyền rủa mặc dù có thể tự vệ thế nhưng phi thường chí mệnh. Lung tung thả ra lời nói khả năng sẽ đưa đến hiệu quả trái ngược. Sở dĩ hắn ngay từ đầu vô dụng hộp âm nhạc nguyền rùa cứu lấy Vương Phong, muốn nhìn một chút thừa dịp khoảng thời gian này bên trong Lý Dương có thể hay không gấp trở về. Nhưng là hiện tại xem ra, hộp âm nhạc nguyền rùa đã không có cách nào giữ lại đến lúc mấu chốt, lại giữ lại chỉ sợ người đều phải chết sạch. Sau ngoài cửa linh dị bởi vì hộp âm nhạc tồn tại tạm thời ổn định. Nhưng là từ cổ trạch trong hành lang xâm lấn tới quỷ nhưng lại chưa bao giờ dừng bước lại, phụ cận bị quỷ vực ảnh hưởng phạm vi càng lúc càng lớn, hiện tại không chỉ là vách tường, liền ngay trần nhà tấm, còn có hành lang, hết thảy đều phảng phất tại biến mất bị một cái vực sâu nuốt hết. Đám người chỗ hoàn cảnh quen thuộc phảng phất tại từ thế giới này bên trên xóa đi, bao quát chính mình tại bên trong. Quỷ muốn thông qua quỷ vực xâm lấn hậu đường xử lý tất cả chúng ta sao? Cái này đích xác là một cái rất vô giải phương pháp, nếu như quỷ tự mình tới liền nhất định sẽ lưu lại môi giới bị ta dùng dao chặt củi tách rời, nhưng là cứ như vậy quỷ liền có thể tránh dao chặt củi tập kích, để ta không có phát động môi giới điều kiện. Dương Gian đã nhận ra cái này một điểm, hắn quỷ ảnh nhận linh dị quấy nhiễu, đã không có cách nào biện pháp khuếch tán quá xa. Cái này quỷ vực rất đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn biết đây là cổ trạch tồn tại một loại nào đó áp chế tình huống phía dưới, nếu như thả ở bên ngoài, cái này quỷ vực tuyệt đối là chính mình gặp được đến nay lợi hại nhất, đã vượt qua Dương Gian tầng 5 quỷ vực điệp gia. Dương Gian tầng 5 quỷ vực điệp gia có thể đưa tiễn một chút không khủng bố linh dị, cái này quỷ vực cũng có thể thôn phệ hết thảy mọi người còn có kiến trúc. Tiếp tục chết thủ tại chỗ này là không có chuyển cơ. Hắn hít một hơi thật sâu, quét nhìn những người khác một chút. Lý Dương vẫn chưa về, mà lại liền xem như trở về cũng chỉ là đem sau môn quỷ dẫn đi mà thôi, cái này cổ trạch bên trong quỷ vẫn là phải dựa vào chính mình ứng đối. Vậy phải làm thế nào? Còn sót lại vị kia xa lạ người ngự quỷ thanh âm đều đang phát run. Cái này đã là sợ hãi, cũng là quá độ khẩn trương. Dương Gian liếc qua, Đại Cường, ngươi hẳn là có quỷ vực đem. Không sai, cái kia gọi Đại Cường người mang tin tức nhẹ gật đầu. Dương Gian nói ra, ta muốn ngươi thay thế vị trí của ta chí ít đỉnh 10 giây đồng hồ, ở đây 10 giây bên trong ta sẽ một người xông vào trong đại đường đi đem cái này xâm lấn hậu đường quỷ cho trực tiếp tách rời, nếu không tiếp tục như vậy chúng ta là sẽ bị mài chết. 10 giây, Đại Cường sắc mặt đột biến. Ta không xác định, trừ phương pháp này bên ngoài liền không có biện pháp tốt hơn sao? Không có, nếu như lệ quỷ quỷ vực một khi nuốt sống hậu đường, tất cả người đều sẽ biến mất, liền liền cái này miệng màu đỏ quan tài cũng sẽ biến mất, đến thời gian đều phải chết, hiện tại quỷ chưa từng xuất hiện, ta tìm không thấy vị trí của nó, bởi vì ta nhất định phải chủ động xuất kích, thế nhưng là ta vừa đi quỷ vực ăn mòn tới cần một người tiếp nhận chống đỡ. Ở đây, chỉ còn lại ngươi một người có được quỷ vực, sở dĩ ngươi nhất định phải chống đỡ 10 giây đồng hồ, cho dù là liều mạng lệ quỷ khôi phục phong hiểm. Dương Gian nói xong lại bổ sung một câu. Đây là duy nhất chuyển cơ, mà lại ngươi nhất định phải làm được, đồng thời không thể cự tuyệt. Đại Cường thấy này cắn răng nói. Ta đã biết, 10 giây ta làm hết sức thử một lần. 10 giây nghe vào rất ngắn, nhưng là chỉ có được lệ quỷ năng lực nhân tài biết, loại này linh dị đối kháng là kinh khủng cỡ nào cùng hung hiểm. 3 tiếng về sau, ta bắt đầu hành động. Dương Gian nhìn hắn chằm chằm nhìn. Cái này thời gian hắn không nghi ngờ cái này gọi Đại Cường người mang tin tức. Bởi vì hắn vừa đi, nếu như Đại Cường không liều mạng lời nói hắn cũng sẽ chết ở chỗ này, sở dĩ cái này không phải là vì người khác, cũng là vì chính mình. Tốt, minh bạch, Đại Cường chính mình vỗ vỗ mặt mình, tỉnh lại một cái tinh thần. Có thể bắt đầu, hắn cái trán bên trên đã đang bốc lên ra mồ hôi lạnh, thần kinh căng cứng đến cực điểm. 1. Dương Gian vươn một ngón tay, Đại Cường nhẹ gật đầu. Mà Phản Hưng, Dương Tiểu Hoa, còn sót lại một vị xa lạ người ngự quỷ đều nhìn chòng chọc vào hai người nhìn. 2. Dương Gian nắm chặt trong tay dao chặt củi, giờ khắc này, hắn biết nên tự mình lên sân khấu thời điểm. Đại Cường sắc mặt tại dần dần biến khó nhìn lên, sống sờ sờ một người chính tại hướng người chết thần thái chuyển biến. Đây là tại vận dụng linh dị lực lượng điểm báo, tự thân tại bị lệ quỷ ăn mòn. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng này rơi xuống về sau, bao trùm màu đỏ quan tài phụ cận quỷ ảnh nháy mắt thu hồi lại, sau đó Dương Gian giống như một con dã thú đồng dạng nháy mắt liền xông ra ngoài, hắn rời đi hậu đường, thẳng đến đại đường mà đi. Tới, quỷ ảnh vừa lui đi, Đại Cường quỷ vực lập tức tiếp bên trên. Vẹn vẹn cái này thay thế một nháy mắt, phụ cận hắc ám bỗng nhiên ăn mòn mà đến, chung quanh đã không có dừng chân nơi, chỉ còn lại màu đỏ quan tài chung quanh một vòng còn tính là an toàn. Đứng ở quan tài bên trên. Phản Hưng kinh hãi nói, vội vã hướng màu đỏ quan tài bên trên bò. Mặt khác một vị người ngự quỷ còn có Dương Tiểu Hoa không kịp hành động, chỉ có thể nằm sấp tại quan tài bên trên, sợ rơi vào phụ cận cái kia hắc ám trong vực sâu, mà đang cùng lệ quỷ chơi trò chơi lão ưng là an toàn, quỷ xúc sắc quy tắc trò chơi bảo vệ hắn, tựa hồ đem hết thảy linh dị đều ngăn cách ra, không nhận cái này quỷ vực ảnh hưởng. Đáng chết! Đại Cường đang thét gào, gào thét, thân thể của hắn tại bị tự thân linh dị nhanh chóng ăn mòn, loại thống khổ này đủ để cho người nổi điên phát cuồng. Hắn quỷ vực đang đối kháng với mảnh này thôn phệ hết thảy hắc ám. Cho dù là dùng hết toàn lực, hắn quỷ vực bao trùm phạm vi cũng tới càng nhỏ, chỉ có thể miễn cưỡng bao phủ màu đỏ quan tài, mà lại cái phạm vi này còn tại theo đối kháng tiến hành không ngừng thu nhỏ lại. 10 giây, chỉ cần chống đỡ 10 giây liền tốt, ta có thể. Đại Cường mãnh liệt cầu sinh dục đang chống đỡ hắn. Để hắn không có bởi vì tuyệt vọng mà ý chí sụp đổ. Dương Gian giờ phút này cầm trong tay phát nứt dài thương sông như trong hành lang, hắn ẩn nhẫn lâu như vậy, vì chính là ổn định thế cục, sống qua đầu bảy, đã quỷ đều đã áp bách đến loại trình độ này, như vậy hắn dứt khoát cũng không cần tại cân nhắc cái gì. Không phải liền là liều mạng sao? Hắn cũng không hư. Không cần có bất kỳ giữ lại, trực tiếp phát động tất cả môi giới đem cổ trạch bên trong xuất hiện lệ quỷ toàn bộ tách rời, một hơi nghịch chuyển thế cục. Dương Gian ánh mắt lộ ra hung ác thần sắc. Dưới chân hắn quỷ ảnh kéo dài, tạo thành một đầu an toàn con đường, mang theo hắn đã tiến vào đại đường vị trí giữa, sau đó quỷ ảnh hướng về chung quanh khuếch tán ra. Phàm là quỷ ảnh phạm vi bao phủ, chỉ cần tồn tại lệ quỷ dấu vết lưu lại, đều sẽ bị phát động môi giới. Đột nhiên. Từng cái quỷ dị mà lại khủng bố thân ảnh xuất hiện ở Dương Gian trước mắt. Lít nha lít nhít, để nguyên bản trống rỗng trong hành lang lập tức lại biến có chút chật chội. Toàn bộ đều là quỷ. Toàn bộ đều là quỷ lưu lại môi giới. Mà lại theo quỷ ảnh phạm vi bao trùm hơi mở rộng, xuất hiện thân ảnh cũng càng ngày càng nhiều, bất quá có rất nhiều môi giới là tái diễn, cũng không phải là một cái quỷ lưu lại môi giới. Động thủ. Dương Gian trong lòng khẽ quát một tiếng, hắn cầm trong tay phát nứt dài thương đối với cái kia môi giới bên trong lệ quỷ thân ảnh liền chém vào xuống dưới. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác, cũng không có bất kỳ cái gì chần chờ. Một đao hạ xuống, chém rụng bốn cái lệ quỷ môi giới. À, đen nhánh cổ trạch bên trong, lập tức truyền đến quái dị thê thảm tiếng thét chói tai, nghe để người dùng mình. Lại đến, Dương Gian thứ hai đao chém xuống đi, lại có ba cái lệ quỷ môi giới nháy mắt bị chém đứt. Không biết địa phương lệ quỷ đem sẽ phải gánh chịu dao chặt quỷ nguyền rủa, bị nháy mắt tách rời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà hắn nghĩ vung thứ ba đao thời gian. Thứ nhất đao nguyền rủa bạo phát. Dao chặt quỷ thứ nhất hạ chém đứt bốn cái lệ quỷ lưu lại môi giới, tương ứng bạo phát đi ra nguyền rủa cũng đem càng thêm đáng sợ. Dương Gian trên người xuất hiện vết rách rất lớn, trọn vẹn cũng có một cái bàn tay rộng, cơ hồ muốn nuốt sống hắn một nửa thân thể. Loại này vết thương không chỉ có là xuất hiện tại thân thể bên trên, còn có quỷ ảnh cũng là như thế. Nghiêm trọng như vậy vết thương, liền xem như quỷ ảnh ghép lại cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn chữa trị. Mà lại mới nứt nẻ còn tại không ngừng gia tăng. Bởi vì thứ hai đao nguyền rủa lại liên tiếp bạo phát. Giờ phút này Dương Gian chính là quẳng trên mặt đất bên trên phá thành mảnh nhỏ đồ sứ đồng dạng, đã không có một chỗ thân thể là hoàn chỉnh. Quỷ ảnh giờ phút này càng giống như là muốn đã triệt để vỡ vụn đồng dạng. Khởi động lại, Dương Gian gầm nhẹ, cảm nhận được bị tách rời thống khổ. Quỷ nhãn giờ phút này bỗng nhiên mở ra, một trận đỏ tươi ánh sáng bao trùm tự thân. Nguyên bản phá thành mảnh nhỏ thân thể cùng quỷ ảnh lại tại không đến một giây bên trong lại nháy mắt khôi phục. Lại đến, Dương Gian ánh mắt băng lãnh mà hung ác. Trong tay hắn dao chặt quỷ lần nữa bổ xuống. Giờ khắc này hắn tìm được nhất là cái này cổ trạch quỷ vực đầu nguồn. Một cái mơ hồ xoay khúc khủng bố lệ quỷ thân ảnh. Thân ảnh này rất quen thuộc, bởi vì lúc trước hắn phát động môi giới chém vào qua một lần, chỉ là một lần kia là cái này lệ quỷ xâm lấn hậu đường thời gian chủ động đụng vào. Chỉ là một lần kia về sau môi giới không có chặt không cách nào liên tiếp phát động lần thứ hai. Tìm tới ngươi, Dương Gian không nhìn cái khác môi giới cái này một đao đối với cái kia kinh khủng lệ quỷ chặt xuống dưới, trực tiếp đem chém thành hai nửa. Dao chặt quỷ cái này một đao chém xuống về sau, cả tòa cổ trạch bên trong đều tựa hồ lắc lư một cái. Đây không phải là thật đang lay động, mà là hắc ám đang vặn vẹo. Sau đó một vết nứt ngay sau đó xuất hiện ở trước mắt. Cái này vết rách giống như một đạo sáng ngời, chiếu sáng cổ trạch. Lần thứ ba sử dụng dao chặt quỷ, Dương Gian rất xa xỉ, chuyên môn đối phó cái này quỷ, hơn nữa còn là lần thứ hai động thủ. Bởi vì lại không tách rời cái này quỷ vực sẽ rất nhanh ăn mòn hậu đường hết thảy, liền cái kia miệng màu đỏ quan tài đều không gánh nổi. Không có cái kia miệng màu đỏ quan tài, đưa tin nhiệm vụ cũng liền thất bại. Thích chuyện mên không dại gái, có đầu óc, nhật vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, ổn định mang chút hài hước. Mời đọc tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Cách chương.